Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 345, như sáng chói tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ thụ, đại tế thì thất thanh nói, biểu lộ cực kỳ kích động. Bọn họ yêu thú hoàng tộc mở ra thượng cổ di tích mục đích cũng là tổ thụ. Cái này một cái tin tức chỉ có đại tế thì mới hiểu. Tổ thụ chính là bọn họ yêu thú hoàng tộc tại thượng cổ thời điểm chỗ dựa lớn nhất. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, lưu lạc tại thượng cổ di tích bên trong. Cho nên, yêu thú hoàng tộc mới mưu đồ vô số năm tháng, chỉ vì triệu hoán thượng cổ di tích nghênh đón tổ thụ buông xuống. Nhưng là hiện tại đến xem, sự tình giống như có chút vượt ra khỏi bọn họ trường khống. Bởi vì tổ thụ trạng thái, nhìn qua thật sự là quá quỷ dị. Thế giới thụ chi diệp phía trên lưu chuyển lên màu đen hoa văn. Cái kia hoa văn cực kỳ quỷ dị, như có sinh mệnh đồng dạng. Nếu là thật sự muốn hình dung, tựa như là ma quỷ trên người Đường Vân, tràn ngập hủy diệt điên cuồng khí tức. Quảng cáo, lão bản, ngài làm sao một người đến đây? Bay xẹt tới, yêu tử yên hỏi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, trả lời. Cảm giác nơi này có điểm gì là lạ cho nên sớm đến xem. Không thể không nói, thế giới thụ sinh trưởng ở chỗ này, đích thật là có chút dễ thấy. Một chúng yêu thú hoàng tộc đều vây đến Lạc Xuyên bên người, tự nhiên là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Lúc này bọn họ chợt phát hiện, người trẻ tuổi này nhìn qua có chút quen thuộc a, hắn cũng là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Có người trước đó bị Lạc Xuyên cứu, nhận ra hắn. Cái này nhìn qua cũng quá trẻ tuổi a, người biết cái gì? Nghe nói những cái kia quyết định tu luyện giả đã có thể tự chủ khống chế tự thân diện mạo, bề ngoài tuổi nhỏ hơn một chút kỳ quái sao? Ta cảm giác ngươi nói có đạo lý, từng trận ồn ào tiếng vang lên, những người tu luyện này nhận ra Lạc Xuyên thân phận. Không ít người đều kinh ngạc không thôi, bởi vì Lạc Xuyên tướng mạo thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thần bí Khởi Nguyên Thương Thành lão bản, nguyên lai như thế tuổi trẻ a, đương nhiên, những người tu luyện này bên trong cũng có thật nhiều Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Đều là gương mặt quen, cái đó là, lão bản, Liễu Như Ngọc kinh ngạc nói, Liễu Như Mị cười cười, nói, xem ra lão bản đã sớm phát giác cái thế giới này dị dạng, ngược lại là không cần lo lắng. Lăng Vân Học Viện, Huyền Nguyệt Học Viện, Cơ Vô Hối, Bạch Lão chờ cả đám cũng đều phát hiện Lạc Xuyên, bọn họ đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật khi tiến vào thượng cổ di tích về sau, bọn họ cũng có chút hối hận. Bởi vì cái này thượng cổ di tích không chỉ có xem ra cực kỳ quỷ dị, càng là liền cơ duyên mặt đều không nhìn thấy. Có chỉ là sụp đổ thiên địa, không biết bí ẩn ở nơi nào quái dị sinh vật cùng loại kia dường như màu đen nước bùn cùng hài cốt chỗ tạo thành quái vật. Hàn Yên Vũ nhìn lấy Lạc Xuyên, cùng bên cạnh hắn hội tụ vô số ánh mắt yêu tử yên. Đôi mắt chỗ sâu, có một tia nhỏ không thể thấy diễm mộ. Quảng cáo, bất quá trong lòng của nàng, cũng là có tự mình hiểu lấy. Sư huynh, ngươi nhìn. Đó là lão bản, trong đám người, Trần Y Y kinh hỉ nói, biết biết ta nhìn thấy, nhìn vẻ mặt hưng phấn Trần Y Y, Trần Mặc bất đắc dĩ đáp lại nói. Tại cái này thượng cổ di tích ngắn ngủi thăm dò bên trong, hai người gặp không chỉ một lần nguy cơ. Bất quá may ra có Quỳnh Tương Lộ cùng Coca-Cola, sau cùng mới có thể bình yên vô sự. Trần Mặc hiện tại đã ở trong lòng tự hỏi, sư phụ nói tới cơ duyên đến cùng thượng cổ di tích có quan hệ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khởi Nguyên Thương Thành xuất hiện tựa như là một khỏa sáng chói tinh thần. Quang huy vạn trượng, làm cho người chú mục, những người tu luyện này đều tại chứng kiến lấy ngôi sao này đến tột cùng là một thằng lấp lóe đi xuống. Vẫn là sẽ như là sao băng, chớp mắt là qua. Cách chương.